Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, Điên Phu Nhân, 2, chương 674, Điên Phu Nhân, 2, Đàn Cửu Đại Nhân, dưới gốc cây vang lên ngốc mao thanh âm siêu đàn cửu tùy tay theo trên cây chết nhất cành cây. Nện xuống đi, hạ giọng nói, không được nói, nếu nhường nô lệ nghe thấy được làm sao bây giờ. Ngốc mao ôm bị đánh đau đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung, ủy khuất nói, đàn cửu đại nhân, ngài muốn ở mặt trên ngốc tới khi nào, lại không xuống dưới, chỉ sợ cũng đuổi không kịp cái kia xú nha đầu. Nô lệ đi rồi, đàn cửu ngẩn ngơ, ân, thiên cương lượng bước đi. Ngốc mao nói, đàn cửu đại nhân đối hắn càng ngày càng bạo lực, anh, thật sự là rất đau lòng. Kia, đàn cửu chỉ cách đó không xa đống lửa thượng phì kê. Ngốc mao nói, xú nha đầu nướng tốt lắm sao, ăn một cái chân gà liền ném ở nơi đó. Đại khái là không muốn ăn thôi, đàn cửu nhãn tình sáng lên. Nô lệ đi rồi, gà nướng nàng không ăn. Kia, thân ảnh nháy mắt biến mất ở trên cành cây. Tái xuất hiện khi, đã ở đống lửa bên cạnh đại mao cắn ăn. Ân xê hương. Quả nhiên là nô lệ tay nghề. Ăn ngon. Ngốc mao đã chạy tới. Thân thể đã chữa trị hảo. Nhưng vẫn là lừa có vài phần tang thương. Tính kia xú nha đầu còn có lương tâm. Lưu trữ gà nướng cấp đàn cửu đại nhân ăn. Ngốc mao thở phì phì tưởng. Nếu đàn cửu đại nhân sáng nay không có ăn đến này nọ lời nói. Phỏng chừng sẽ rất tức giận. Đói bụng đàn cửu đại nhân. Rất khủng bố. Nghe xong những lời này, đàn cửu trong lòng nhất thời đẹp, trong óc bên trong phản phục quanh quẩn một câu nói. Nô lệ để lại gà nướng cho hắn ăn, nô lệ để lại gà nướng cho hắn ăn, nàng còn tức giận sao? Đàn cửu hỏi, không biết ngốc mao lắc đầu, nâng cằm nói, cái kia mao cầu nói qua một câu nói, nữ nhân tâm, đáy biển châm, nhìn không thấu a nhìn không thấu, đáy biển châm. Đàn cửu ghét bỏ phiết tràn đầy báo ngậy miệng, có ý tứ gì, đàn cửu đại nhân đều không biết, tiểu nhân cái này loại đầu gỗ đầu óc làm sao có thể biết. Ngốc mao lập tức đánh xa tùy côn thượng, trước đêm mạ thí cấp chụp tốt là mơ siêu, cũng là, đàn cửu mạt miệng. Thỏa mãn đứng lên, nhanh chút đuổi theo nô lệ, nghĩ, lại đem trên đất đống lửa cấp thải diệt, đàn cửu đại nhân làm cái gì? Ngốc mao không hiểu hỏi, nô lệ nói, mặc kệ ở địa phương nào, hỏa đều phải tát, bằng không, hội thiêu cháy, đàn cửu nói, nga, ngốc mao chảo đầu, này có cái gì, thiêu cháy liền thiêu cháy, cái kia xú nữ nhân, thật sự là phiền toái, sao vệ quốc đô thành Bộc Dương ở Cửu Châu trên đại lục, vệ quốc chính là nho nhỏ góc. Hiện thời càng là vận mệnh quốc gia điêu linh, ở thất hùng cùng tồn tại cục diện chung, gian nan sinh tồn, nhưng mà, vệ quốc từ xưa đó là quân tử quốc gia, ra đếm rõ số lượng vị tiên hiền thánh nhân, văn hóa sán lạn, học thuật tinh thấu, năm đó thánh nhân Khổng Tử từng ở vệ quốc du học hơn 10 năm. Có thể thấy được này ở thiên hạ sĩ tử trong lòng, có cao hơn thất quốc địa vị, hiện thời tuy rằng thất quốc hỗn loạn, vệ quốc quốc quân cũng không rộng lớn khát vọng, nhưng thất quốc chiến quốc, lại trước giờ sẽ không lan đến vệ quốc, thất quốc quân chủ đều cầu hiền như khát, nếu là xâm phạm hiền giả trong cảm nhận quân tử quốc gia. Chẳng phải làm thiên hạ sĩ tử đều thất vọng đau khổ. Trọng quỳ đến Bộc Dương, liền lập tức có thể cảm giác được tùy ý có thể thấy được lễ nghi phong phạm. Văn hóa nội tình. Thật không có đại quốc đô thành như vậy phồn hoa huyên náo. Nàng trang điểm thành kiếm khách bộ dáng, tìm một nhà khách sạn tạm thời ngủ lại, thuận tiện hỏi thăm một ít về Khương Ly công chúa tin tức. Khương Ly công chúa, khách sạn tiểu nhị nhíu mày. Hết chương.